Giá bao phủ, đánh ra một vùng dốc, đảm tiện rơi bên ngoài giống. Bị Phạm Hà tràn qua. Cách chương.